Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở xảy ra liền trốn ở Ngự Hải Cung, chờ, các loại có thời gian, ta ở đi xử lý. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói rằng, Đông Phương Mộc không biết nghị viên dáng dấp ngữ khí vì sao như thế chắc, nhưng nghị viên trưởng đều nói như vậy, Ngự Hải Cung không có giấu người, cũng nhất định phải giấu người. Nghị viên dáng dấp nói chính là chân lý. Bình Dương phố xá sầm uất có gì vui? Hoàng Đông Kiệt hỏi, đấu giá hội ở sau 5 ngày mới chỉ có, cử hành, tại trước đây, Bình Dương phố xá sầm uất còn có còn lại đặc sắc. Tầm vào đường phố, bên trong có, không ít cơ duyên chờ đấy bị những thứ kia thanh niên tuấn kiệt sửa mái nhà dột, cũng có một chút lão gia hỏa xen lẫn trong bên trong, cố ý đem truyền thừa của mình lưu cho người hữu duyên. Vì duy trì tầm vào đường phố cái này đặc sắc, Tần Dương Thương Hội mới thật sự là tán tài đồng tử, bên trong đại bộ phận cơ duyên đều là Tần Dương Thương Hội an bài đi ra. Tầm vào đường phố có thể nói là đấu giá hội phía trước nhiệt đầu đồ ăn, cung cấp những thứ kia thanh niên tuấn kiệt sửa mái nhà dột. Ngoại trừ tầm vào đường phố, náo nhiệt nhất đúng là Bách Hợp Lầu, Bách Hoa Lâu là Bách Hoa Cung thế lực, là Bình Dương phố xá sầm uất lớn nhất Xuân Lâu. Bên trong nữ tử đều là trong trăm có một, đều là cầm nắm nam nhân hảo thủ, thanh niên tuấn kiệt cũng là người, cũng sẽ thụ không được mê hoặc. Một ngày người đi vào, liền tương đối phí tiền. Có thể dù cho cái này dạng, mỗi đêm như trước không biết có bao nhiêu anh hùng hảo hán trào xông vào, làm cho Bách Hoa Lâu kiếm được đầy bồn đầy bát. Hoàng Đông Kiệt bỗng nhiên giơ tay lên ý bảo Đông Phương Mộc dừng lại. Ngươi đi vào. Vừa nghe, Đông Phương Mộc có điểm tâm hư rồi. Là Tần Dương Thương Hội người không phải, là muốn ở cái loại địa phương kia nói chuyện hợp tác, hắn là địa chủ gia, ta lại không tiện cự tuyệt, chỉ có thể mặc cho bọn họ kéo vào đi. Đông Phương Mộc không nói hai lời trước tiên đem trách nhiệm đẩy tới Tần Dương, Thương Hội trên đầu. Chớ khẩn trương, Xuân Lâu ở chỗ này hợp pháp, ngươi đi vào lại ngại gì? Xin cứ nhớ kỹ, lần sau nếu như còn có người mời đi Bách Hoa Lâu, nhớ kỹ kêu lên ta. Hoàng Đông Kiệt lộ ra nam nhân đều hiểu ánh mắt vỗ Đông Phương Mộc bả vai nói rằng, Đông Phương vừa nghe mới chỉ có, tùng một khẩu khí, không phải truy cứu trách nhiệm, cái gì cũng được. Tiếp tục, Bình Dương phố xá sầm uất còn có cái gì đặc sắc? Hoàng Đông Kiệt tiếp tục hỏi. Bình Dương phố xá sầm uất sở dĩ sẽ đến nhiều như vậy thanh niên tuấn kiệt, ngoại trừ ở trên những thứ này, còn có trọng yếu nhất hỏi võ quán. Hỏi trong võ quán mặt có một vị cao tuổi đại tông sư, danh hào, Thiên Tản lão nhân, hàng năm lúc này, hắn cũng có mở ra võ quán một ngày, miễn phí chỉ đạo các nơi tới thanh niên tuấn kiệt. Cái này đối với không tông không phái tán tu mà nói, nhưng là thiên đại phúc lợi. Dù cho có sư môn, có truyền thừa võ giả cũng sẽ không bỏ qua chuyện tốt như vậy, dù sao cũng là đại tông sư chỉ đạo ra một điểm sai lầm, có thể để cho bọn họ thiếu đi mấy năm sai đường. Cái này cũng đưa tới hàng năm lúc này, thanh niên tuấn kiệt tại sao phải đến như vậy nhiều? Thiên Tản lão nhân sở dĩ làm như vậy, không phải là vì hắn hậu nhân kết giao thiện duyên. Bất quá cũng không phải là người nào đều có tư cách đạt được Thiên Tản lão nhân chỉ đạo. 30 tuổi trở xuống, tiên thiên đỉnh phong ở trên tu vi mới có tư cách đạt được hắn chỉ đạo. Đông Phương Mộc nói rằng, linh thú làm sao đạt được? Hoàng Đông Kiệt hỏi. Hàng năm đấu giá hội đều có 10 con linh thú tiến hành bán đấu giá. Nếu như nghị viên trưởng ngài cần, ta có thể cùng Tần Dương Thương Hội người câu thông, đem 10 con linh thú trước giờ bao tới. Đông Phương Mộc cung kính nói. Không cần, mù dùng đặc quyền sẽ để cho người khác không thoải mái, ta vẫn ưa thích theo quy củ tới, lấy tài lực phục người. Điểm liên lạc có tiền chứ? Hoàng Đông Kiệt hỏi. Có, nếu có cần, chúng ta còn có thể từ còn lại điểm liên lạc điều động tài chính. Đông Phương Mộc hồi đáp. Ngươi xem đó mà làm, được rồi, hỏi võ quán lúc nào mở ra. Hậu thiên, đến lúc đó cho ta biết. Hoàng Đông Kiệt chuẩn bị ngủ trước vừa cảm giác, ngày mai đi dạo một ngày. Hậu thiên ở đi hỏi võ quán vô giúp vui. Thời gian vội vã, hỏi võ quán cởi mở thời gian đến rồi. Hoàng Đông Kiệt vừa đến hỏi cửa võ quán, liền thấy rất nhiều ủ rũ cúi đầu tuổi trẻ võ giả, rõ ràng bọn họ cũng không đủ cách tiến nhập hỏi võ quán. Hoàng Đông Kiệt tiến nhập hỏi võ quán rất dễ dàng, lộ ra một điểm tiên thiên đỉnh phong khí tức, hắn đã bị hỏi võ quán đệ tử bỏ vào. Đi vào, luyện võ chàng châu đầu ghé tai thanh niên tuấn kiệt tất cả đều quay đầu nhìn, về phía hắn. Có thể đi vào người nơi này. Đại bộ phận đều là người có bối cảnh. Bọn họ cũng đều biết Hoàng Đông Kiệt, một cái có thể từ Nhạc Huyên tiên tử trên xe ngựa đi xuống nam nhân, lại là đại vân người của liên bang, ai không quan tâm. Cùng thế hệ nhân, ta dĩ nhiên nhìn lầm. Quỷ kiếm công tử Tây Môn gió cảnh chứng kiến Hoàng Đông Kiệt xuất hiện ở đây, biết mình lại thêm một cái người chú ý. Nhạc Huyên tiên tử cũng ở trong luyện võ trường, nàng nhìn thấy Hoàng Đông Kiệt cũng là thập phần ngoài ý muốn. giống như đại nhân vật như vậy, không nên xuất hiện ở đây mới đúng, hắn vì sao mà đến? Tới, hắn hướng ta đi tới. Làm Đường Nhạc Huyên chứng kiến Hoàng Đông Kiệt hướng nàng đi tới, nàng khẩn trương. Hoàng Đông Kiệt cử động tự nhiên gây nên chú ý của những người khác, Kim Cương Tự Phật Tử, Không Tượng Tông Hoàng Phủ Vũ, luyện khí bên trong cảnh nếu có, Vạn Kiếm Tông Dương Dịch xa trở, các loại ánh mắt của người đều ở đây Hoàng Đông Kiệt trên người. Hoàng Đông Kiệt chợt dừng bước, bởi vì hắn chứng kiến Đường Nhạc Huyên ánh mắt biến hóa, biết Đường Nhạc Huyên là đoán ra thân phận của hắn. Hắn cười cười, liền không tiếp tục tiếp cận Đường Nhạc Huyên, mà là tìm một nơi hẻo lánh ngồi, lặng lặng quan sát hiện trường ăn sáng kê nhóm. Đường Nhạc Huyên chứng kiến Hoàng Đông Kiệt không có tiếp cận nàng, nàng tùng một hơi đồng thời, cũng nhiều một tia cảm giác mất mát. Thế tục con em đại gia tộc cũng tới. Tới đều là quan có danh thiên tài nhân. Gia Cát Thanh, Trần Thu rõ ràng, Tương Gió Sâu chở các loại làm cho nổi danh thanh niên tuấn kiệt đều tới. Bọn họ thứ nhất, hiện trường nhất thời biến thành hai cực biến hóa. Một bên là thanh bình giới thanh niên tuấn kiệt, một bên là thế tục thanh niên tuấn kiệt. Ai cũng xem ai không vừa mắt. Thanh bình giới thanh niên tuấn kiệt nguyên bản còn muốn tiếp cận Hoàng Đông Kiệt, tìm hiểu thân phận của hắn, nhưng bởi vì Gia Cát Thanh đến của bọn họ, cũng không đoái hoài tới hỏi thăm thân phận của Hoàng Đông Kiệt. Gia Cát Thanh bọn họ cũng không biết thân phận của Hoàng Đông Kiệt, chỉ biết là hắn là đại vân người của liên bang, đem hắn xếp vào bọn họ trận doanh đi. Các ngươi đại vân liên bang đất rộng của nhiều, tại sao chạy tới chúng ta địa phương nhỏ cầu học tới? Thanh bình giới thanh niên tuấn kiệt trước hết hướng Gia Cát Thanh bọn họ làm khó dễ máy móc. Gia Cát Thanh bọn họ chứng kiến thanh bình giới người đối với bọn họ làm khó dễ, sắc mặt đều hơi khó chịu, hướng tiểu mà nói, đây là hai giới thiên tài tranh nhưng nếu là hướng đại mà nói, đây là mượn đề tài để nói chuyện của mình, gây xích mích đại vân liên bang cùng thanh bình giới quan hệ. Võ học, đạt giả vi tiên, đại vân liên bang tuy là đất rộng của nhiều, nhưng chúng ta như trước có khiêm tốn cầu học chi tâm. Ở trong mắt chúng ta, không có gì địa phương nhỏ chi phân, đều là nhân tộc, chúng ta hẳn là hiệp thủ cùng nhau tiến bộ. Hạ trên đời là võ thần Hạ Hồng Đông gia tộc hậu bối, hắn lấy đại vân liên bang lợi ích làm chủ, có thể không cùng thanh bình giới người làm giữ quan hệ, liền tận lực không nháo cương. Nói xong khen ngược nghe, các ngươi đại vân liên bang muốn tài nguyên có tài nguyên, thấp hơn bao hàm nội tình, thêm lên các ngươi là đại vân liên bang tân sinh huyết dịch, các ngươi biết thiếu cường giả chỉ đạo. So với các ngươi, chúng ta thanh bình giới tông môn san sát, có đôi khi vì tranh đoạt một chút xíu tài nguyên đều sẽ đại đại xuất thủ, chúng ta tài nguyên gấp gáp. Không có các ngươi đại vân liên bang phồn hoa như vậy giàu có, hiện tại thật vất vả có cái đại tông sư nguyện ý đi ra chỉ đạo chúng ta, các ngươi cũng muốn tới vô giúp vui. Các ngươi là cảm thấy chúng ta phương tiểu, ỷ vào các ngươi là đại vân người của liên bang, tùy ý tới chiếm lấy cùng hưởng thụ thuộc về chúng ta duy nhất phúc lợi. Không Tượng Tông Hoàng Phủ Vũ nói rất thẳng, hắn biết dù cho bọn họ bây giờ cùng Gia Cát Thanh bọn họ tại chỗ mở xé, cũng ảnh hưởng không lớn. Người khác chỉ biết khi bọn hắn tuổi trẻ, nhiệt huyết phương cương, dễ dàng xung động. Dù sao bọn tiểu bối mở xé 047 còn không ảnh hưởng tới đại nhân vật quyết sách cao độ. Yêu, đây là coi chúng ta là người từ ngoài đến, cho là chúng ta xâm chiếm lợi ích của các ngươi. Gia Cát Thanh bọn họ khó chịu, thanh bình giới người làm sao nói khó nghe như vậy, thật coi bọn họ không tì khí. Các ngươi là thật không biết tốt xấu, nếu như không phải chúng ta nghị viên trưởng cảm thấy các ngươi thanh bình giới tông môn san sát là một cái đặc sắc, chúng ta đại vân liên bang sớm đem bọn ngươi thanh bình giới quét ngang thu phục, cho các ngươi trở thành chúng ta đại vân liên bang một phần tử. Đừng giang, đối mặt chúng ta đại vân liên bang lực lượng, các ngươi phản kháng cái cọng lông, các ngươi có lực lượng phản kháng sao? Thật là, không muốn cho ta đưa cái này cảm thấy thẹn khăn sốc lên mới được có phải hay không? Còn phân địa phương nhỏ cùng đại địa phương, còn cảm thấy chúng ta xâm chiếm lợi ích của các ngươi. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi thanh bình giới chú trọng cá lớn nuốt cá bé, chúng ta nếu như với các ngươi nói cá lớn nuốt cá bé đứng lên, các ngươi cái gì cũng không phải. Đại vân liên bang rất nhiều thiên tài võ đạo chung cũng không thiếu tính khí nóng nảy người, chứng kiến thanh bình giới người được một tấc lại muốn tiến một thước, bọn họ cũng không khách khí. Ngươi, các ngươi, thanh bình giới rất nhiều thiên tài võ đạo nhất thời sắc mặt đều trầm xuống, lời này để cho bọn họ nghe đặc biệt chói tai. Dù cho bọn họ biết rõ thanh bình giới xác thực không bằng đại vân liên bang, bọn họ cũng không quen nhìn Gia Cát Thanh bọn họ như thế coi thường bọn họ. A-di-đà Phật Kim Cương Tự Phật Tử vốn là một bộ không tranh không giận, việc không liên quan đến mình bộ dạng. Nhưng lúc này cũng bị lạnh nóng diễu cợt ngữ nổi lên một tia ba động. Quỷ Kiếm công tử không nói gì, nhưng trên người của hắn chiến ý liền người mù đều có thể cảm ứng được, phảng phất hắn đem thế tục tới thiên tài võ đạo cũng làm đối thủ. Đường Nhạc Huyên chứng kiến nơi hẻo lánh bên Hoàng Đông Kiệt, tân tân hữu vị nhìn lấy chàng náo nhiệt này, nàng quả đoán không tham dự chuyện này. Mèo của ta đâu? Đường Nhạc Huyên chuẩn bị thối lui đến nơi hẻo lánh bên đi, phát hiện mình miêu không thấy, ngẩng đầu tìm kiếm khắp nơi một cái. Phát hiện cái kia tiểu kẻ phản bội chạy đi tăng Hoàng Đông Kiệt ống quần đi. Nàng do dự một chút, cuối cùng bước ra cước bộ hướng Hoàng Đông Kiệt đi tới. Nàng hành vi tự nhiên bị hiện trường không ít người chú ý tới, làm cho Thanh Bình giới thanh niên Tuấn Kiệt mới nhớ, tới hiện trường còn có một cái so sánh đặc thù người cái thân phận này người thần bí, đến nay đều không có nói qua nói, có thể hay không đem miêu trả lại cho ta. Đường Nhạc Huyên không khỏi khẩn trương hỏi. Ta không có bắt ngươi miêu, là nó chủ động tới quấn quýt lấy ta. Ngươi cũng đừng khẩn trương, ta không ăn thịt người. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Đường Nhạc Huyên dáng vẻ khẩn trương không khỏi cười nói. Đường Nhạc Huyên chứng kiến Hoàng Đông Kiệt như thế ôn hòa, trong lòng khẩn trương giảm đi, an vị ở Hoàng Đông Kiệt bên cạnh cùng nhau đùa miêu, hoàn toàn không để ý hiện trường ánh mắt của những người khác. Dương Dịch Sa nắm tay hơi nắm chặt, hắn coi trọng nữ nhân tại sao có thể cùng nam nhân khác lần lượt ngồi gần như vậy. Không chờ hắn phát uy, hiện trường hai phe cánh bầu không khí khẩn trương, còn kém đánh nhau. Ngài không phải ngăn lại bọn họ. Đường Nhạc Huyên chứng kiến Hoàng Đông Kiệt một bộ bất động hợp tác bộ dạng, không khỏi vừa hỏi. Không cần thiết. Hoàng Đông Kiệt khẽ gật đầu, nếu như ngăn lại, hắn còn nhìn cái gì đùa giỡn. Dừng tay liền tại hai phe thiên tài càng ngày càng nghiêm trọng, muốn đánh một khắc kia, nơi cửa đột nhiên truyền đến một đạo ngăn lại thanh âm. Gia Cát Thanh bọn họ nhìn về phía trước cửa, chứng kiến cái kia cùng bọn họ cùng nhau tới Thanh Bình giới người. Bọn họ nhất thời đều biến đến ước thúc đứng lên. Người này là ai vậy? Bọn họ đương nhiên biết rõ, cùng bọn họ đồng hành tới Thanh Bình giới người, bọn họ có thể không rõ ràng thân phận của hắn sao? Người tới chỉ là cho ra một ánh mắt ý bảo, Gia Cát Thanh bọn họ liền lui xuống, không ở cùng Thanh Bình giới thanh niên Tuấn Kiệt giằng co. Một màn này làm cho Thanh Bình giới thanh niên Tuấn Kiệt ánh mắt hơi kinh hãi, Gia Cát Thanh bọn họ nhưng là Đại Vân Liên bang trẻ tuổi thiên tài, một ánh mắt để bọn họ biến đến như thế ước thúc. Người đến cùng là thân phận gì? Chứng kiến người tới tuổi trẻ như vậy khuôn mặt, lại tăng thêm bọn họ cảm giác không đến người tu vi cảnh giới. Trong bọn họ tâm thật sâu cả kinh, không hổ là Đại Vân Liên bang, ngọa hổ tàng long thật nhiều. Làm cho người rất hưng phấn, thật là nhớ với hắn động thủ. Quỷ kiếm công tử Tây Môn gió cảnh chứng kiến người tuổi trẻ kia, hắn hưng phấn, thường thường khiêu chiến các nơi thiên tài hắn biết, người trước mắt này tuyệt đối không phải hắn đã gặp sở hữu thiên tài võ đạo, có thể so sánh. Trực giác của hắn nói cho hắn biết. Cái này nhân loại không phải hắn bây giờ có thể chống lại. Các vị, không có ý tứ, chúng ta thế tục người tới xác thực không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, ta thay bọn họ hướng các ngươi xin lỗi. Gia Cát Thanh bọn họ nhíu mày một cái, bọn họ vốn là không có sai, tại sao muốn hướng Thanh Bình giới người nói xin lỗi, có thể người tới thân phận chúng ta không phải tới gây chuyện, chỉ là đơn thuần vì cầu học, nếu như các ngươi đối với lần này còn có ý kiến lời nói, xin đem tên họ của ngươi, HH55 tông môn tin tức lưu lại. Chúng ta Đại Vân Liên bang sau đó sẽ phái người đăng môn bái phỏng. Thanh Bình giới thiên tài võ đạo nhóm không nghĩ tới người trước mắt này lời nói xoay chuyển, biến thành sự uy HFP mạnh mẽ ý, còn phái người đăng môn bái phỏng. Đây là bái phỏng, vẫn là đăng môn diệt tông tới. Mặc dù không biết người trước mắt này ở Đại Vân Liên bang là thân phận gì, nhưng chứng kiến ra các thanh phản ứng của bọn họ biết cái này nhân loại bọn họ khả năng đắc tội không nổi. Đụng tới không đắc tội nổi người, bọn họ sẽ không ngốc đến đi trêu chọc hắn. Hắn là ai vậy, vì sao làm cho Gia Cát Thanh bọn họ như thế nghe lời? Đường Nhạc Huyên tò mò hướng Hoàng Đông Kiệt hỏi. Hắn tới rồi, muốn biết hắn là ai vậy, ngươi không đề phòng tự mình hỏi hắn. Hoàng Đông Kiệt đương nhiên biết người tới là ai, trừ hắn ra đệ đệ Hoàng Khải, còn có thể là ai? Dù cho đệ đệ hắn giống như hắn, ngụy trang che giấu chân thực diện mạo, hắn cũng có thể liếc mắt nhìn ra đây là đệ đệ của hắn. Ngươi tới làm cái gì? Hoàng Đông Kiệt dùng ghét bỏ giọng, ai bảo đệ đệ hắn đến cắt đứt hắn xem cuộc vui? Ở Thanh Bình giới, chúng ta cùng Tần Dương Thương hội có hạng nhất trọng yếu hợp tác, sở dĩ ta tới. Hoàng Khải hồi đáp. Dù cho có trọng yếu hợp tác, Đại Vân Liên bang có khi là người, còn chưa đủ tư cách để cho ngươi tự mình đến a. Đệ đệ là Đại Vân Liên bang hạch tâm nghị viên, hắn không phải quản sự, đệ đệ hầu như chính là Đại Vân Liên bang, trên mặt nổi chế tài giả. Dù cho có trọng yếu hợp tác, theo lý cũng không cần đệ đệ hắn tự mình đứng ra mới đúng. Ngươi còn không thấy ngại nói. Liên bang nhiều công việc như vậy số lượng, ngươi cái gì cũng không quản, những công việc kia số lượng dĩ nhiên là đặt ở trên đầu ta. Ta rất mệt mỏi, hiện tại thật vất vả có một ra kém cơ hội, ta không phải thừa cơ đi ra buông lỏng một chút, lần sau nghĩ ra được, liền không biết phải chờ lúc nào. Hoàng Khải cảm thấy ca ca hắn đứng nói không đau eo, hắn khó có được đi ra tranh thủ thời gian một lần, hắn tự nhiên không thể nhanh như vậy trở về Đại Vân Liên bang chủ trì công tác. Thanh Bình giới rất nhiều thiên tài võ đạo nghe được Hoàng Khải lời nói này. Mặc dù không biết Hoàng Khải thân phận chân thật, nhưng rõ ràng nhìn ra Hoàng Khải ở Đại Vân Liên bang có thực quyền. Đó cùng Hoàng Khải cái này dạng đối thoại người, lại là thân phận gì, làm cho Hoàng Khải oán giận như vậy. Bọn họ đều tò mò thân phận của Hoàng Đông Kiệt, so với tin tức không cân bằng chính bọn họ, Gia Cát Thanh bọn họ thì không giống với, bọn họ là biết thân phận của Hoàng Khải. có thể để cho Hoàng Khải nói ra lời nói này, cũng chỉ có vị đại nhân kia. Trong lúc nhất thời, bọn họ nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt ánh mắt không giống nhau. Nàng xem hướng ánh mắt của ngươi không thích hợp, nàng sẽ không phải là ta chị dâu a. Hoàng Khải lời này vừa nói ra, Gia Cát Thanh bọn họ đạt được xác nhận, hắn thực sự là Mạt Nhật, người nam nhân trước mắt này thực sự là Mạt Nhật ngụy trang. Thanh Bình giới thiên tài võ đạo chứng kiến Gia Cát Thanh ánh mắt của bọn họ biến hóa, đều kỳ quái, Hoàng Khải một câu nói làm sao để cho bọn họ thần thanh biến hóa lớn như vậy. Đường Nhạc Huyên nghe thấy lời nói, cũng đoán ra thân phận của Hoàng Khải, hắn là Đại Vân Liên băng hạch tâm nghị viên một trong, Mạt Nhật thân đệ đệ một Hoàng Khải. Bởi vì Mạt Nhật quan hệ, Hoàng Khải ở Đại Vân Liên bang sở hữu siêu nhiên quyền lực. Có thể nói Đại Vân Liên bang phần lớn quyền quyết định đều ở trên người hắn. Nhìn trước mắt đôi huynh đệ này, Đường Nhạc Huyên nội tâm rất sợ hãi, ai bảo Đại Vân Liên bang hai cái quyền lực tối cao hai người liền tại bên người nàng. Bởi Hoàng Khải lời nói, để cho nàng biến đến khúm núm đứng lên, nếu có cơ hội trở thành Hoàng Khải chị dâu, nàng chắc chắn sẽ không cự tuyệt, nhưng nàng cảm giác mình rõ ràng không xứng với, không muốn phải nhìn cùng ta có tiếp xúc gần gũi nữ hài tử, đã cảm thấy nàng là chị dâu ngươi, ta không phải cái loại này hoa hoa công tử. Nàng chẳng qua là ta một người bạn bình thường mà thôi. Hoàng Đông Kiệt Mạn Bất Kinh Tâm thuận miệng một đáp, điều này làm cho một bên Đường Nhạc Huyên có điểm thất lạc, nhưng nàng nghĩ đến nàng và Mạt Nhật thân phận chênh lệch cự đại, trong lòng thất lạc cũng liền dần dần lạnh nhạt. Nàng là một cái nữ nhân thông minh, biết hai giữa huynh đệ khẳng định có nói giao lưu, nói chuyện với nhau nội dung khả năng không phải nàng có thể nghe, nàng thì tùy tìm một cái lý do đi luyện vũ tràng bên kia. Linh Miêu rắn Hoàng Đông Kiệt, nàng nhất thời không mang được, liền tùy ý Linh Miêu làm càn. Lấy Mạt Nhật địa vị, tổng sẽ không tham nàng một chỉ Linh Miêu, sau đó đem Linh Miêu trả cho nàng là được. Đường Nhạc Huyên vừa ly khai Hoàng Đông Kiệt bên người, Thanh Bình giới không ít thiên kiêu chi tử liền vây lại, ý đồ từ Đường Nhạc Huyên nơi đó đạt được Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ thân phận tin tức. Chỉ là Đường Nhạc Huyên thủ khẩu như bình, dĩ nhiên làm cho Thanh Bình giới thiên kiêu chi tử được không đến bất luận cái gì tin tức. Các ngươi thế tục nhân tài liên tục xuất hiện, ta đối với các ngươi thế tục võ học cảm thấy rất hứng thú, không biết có thể hay không chỉ giáo một phen. Quỷ Kiếm công tử Tây Môn Gió Cảnh đứng ra, hắn không có đi tìm Hoàng Đông Kiệt cùng Hoàng Khải phiền phức, cũng không phải chứng minh Thanh Bình giới võ học so với thế tục võ học lợi hại, hắn đơn thuần là ngứa tay. Hoàng Đông Kiệt cùng thân phận của Hoàng Khải quá thần bí, có thể là Đại Vân Liên bang lão quái vật ngụy trang diện mạo chạy vào, tìm bọn hắn chỉ giáo, có thể là hoang ngược. Vì thế, hắn trực tiếp quên hai người này, tràn ngập chiến ý nhìn về phía Gia Cát Thanh bọn họ. Gia Cát Thanh bọn họ không nói gì. Nhãn thần tất cả đều nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ, phảng phất là ở hỏi thăm bọn họ hai ý của người ta. Thanh Bình giới người chứng kiến Gia Cát Thanh bọn họ hành vi cử động, càng thêm chắc chắc Hoàng Đông Kiệt, hai huynh đệ ở Đại Vân Liên bang bối cảnh kinh khủng dị thường. Thanh Bình giới đột nhiên tới hai vị bối cảnh thông thiên nhân vật, bọn họ không thể không hoài nghi Đại Vân Liên bang đối với Thanh Bình giới có hành động gì. Các ngươi đều là Đại Vân Liên bang thiên tài, người khác nghĩ luận bàn, các ngươi liền nói nhảm gì đó, chơi hắn. Hoàng Khải vẫn chưa nói hết, Hoàng Đông Kiệt liền khẩn cấp muốn nhìn náo nhiệt, trực tiếp cắt đứt em trai hắn nói. Bất quá một mình đấu không đã ghiền, con người của ta thích nhất xem người khác kéo bè kéo lũ đánh nhau. Như vậy đi, nếu như Đại Vân người của Liên bang đánh bại Thanh Bình giới một cái thiên kiêu chi tử, liền thu được một viên huyền cấp đan dược, đả đảo hai gã liền thu được hai quả huyền cấp đan dược. Đánh ngã càng nhiều, lấy được huyền cấp đan dược thì càng nhiều, hơn nữa 10 miếng huyền cấp đan dược có thể đổi lấy một viên địa cấp đan dược. Chỉ cần các ngươi thật lợi hại, các ngươi là có thể đổi lấy càng nhiều hơn đối ứng với nhau đan dược. Điều kiện này đối với Thanh Bình giới người hữu hiệu giống vậy, đả đảo bao nhiêu Đại Vân Liên bang thiên tài, liền đổi lấy bao nhiêu đối ứng với nhau đan dược. Hoàng Đông Kiệt vừa dứt lời, Gia Cát Thanh bọn họ hô hấp đều tăng thêm đứng lên. Đây chính là Mạt Nhật lời nói ra, đan dược nói có thể hối đoái, vậy khẳng định có thể hối đoái. Trong lúc nhất thời, bọn họ nhìn về phía Thanh Bình giới mắt người thần đều biến đến lửa nóng, đây chính là từng viên chân quý đan dược. Thanh Bình giới người cũng thiếu thốn, bởi vì bọn họ chứng kiến Gia Cát Thanh, ánh mắt của bọn họ biến đến cùng ác lang tựa như, đây là coi bọn họ là con mồi. Chẳng lẽ cái thân phận này người thần bí, thật có nhiều như vậy đan dược không thành? Còn là nói, hắn là Đại Vân Liên bang cảnh loan không có mấy luyện đan sư. 10 miếng huyền cấp đan dược hối đoái một viên địa cấp đan dược, vậy ta phải đến 10 miếng địa cấp đan dược, có hay, không có thể hối đoái một viên thiên cấp đan dược. Hạ Thế nâng nhãn thần tràn ngập mong đợi, nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Có thể làm Hoàng Đông Kiệt gật đầu nói có thể, Gia Cát Thanh bọn họ toàn bộ đều xôi trào. Phải biết rằng cực hoàng đan là thuộc về thiên cấp đan dược. Thanh Bình giới người cũng kinh trụ, bọn họ đương nhiên biết Đại Vân Liên bang đối với đan dược đẳng cấp phân chia. Bọn họ ngoài ý muốn là Hoàng Đông Kiệt, dĩ nhiên có thể xuất ra cực hoàng đan làm thưởng cho. Không do bọn hắn suy nghĩ nhiều, tràn ngập ác lang nhãn thần Gia Cát Thanh bọn họ tất cả đều hướng Thanh Bình giới người vọt tới. Tây môn gió cảnh, hoàng phủ vũ, cảnh nếu có đám người thật không nghĩ tới thế tục nhân điên cuồng như vậy, không muốn bị đòn bọn họ chỉ có thể phản kháng. Đụng một cái thanh bình, giới thiên kiêu chi tử bị đánh bay cút hoàng đông kiệt hai huynh đệ bên chân. Ngươi nói nhưng là thực sự, ta muốn là đánh bại người của các ngươi, thật có thể từ các ngươi đại vân liên bang đổi được đan dược. Từ mặt đất bò dậy thiên kiêu chi tử nhãn thần nhìn chằm chằm hoàng đông kiệt, phảng phất tại phán đoán hắn nói rốt cuộc là có phải hay không thực sự. Đương nhiên có thể, hơn nữa hai huynh đệ chúng ta không chỉ là trọng tài, cũng là bọn họ một thành viên, nếu như các ngươi thanh bình, giới có người có thể đánh bại hai người chúng ta trong đó một cái. Trực tiếp thu hoạch một viên thiên cấp đan dược, đánh bại hai người chúng ta, vậy hai quả. Hoàng Đông Kiệt thanh âm không nhỏ, nhưng có thể rõ ràng truyền vào hiện trường mỗi một người trong tai. Không nói những người khác, chính là tên kia thiên kiêu chi tử nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ nhãn thần, cũng biến thành lửa nóng, nhưng hắn không phải người ngu xuẩn. Đánh bại những người khác, có thể thu hoạch đan dược, tìm hai người này phiền phức, phiêu lưu quá lớn. Không làm tốt bị nhiều sát, liền một viên đan dược cũng không chiếm được. Hắn không nói hai lời, quay đầu lại vọt vào trong đám người tình thế tục nhân giao chiến. Ca, chủ nhân gia còn không có hiện thân, chúng ta cái này dạng không làm tốt a. Hoàng Khải không nghĩ tới ca ca hắn chơi tâm lớn như vậy, làm cho hiện trường náo rầm rầm đứng lên. Mặc kệ nó, tới, ăn hạt dưa, như vậy hội đồng không thể bỏ qua. Hoàng Đông Kiệt ngồi ở nơi hẻo lánh bên, móc ra một bao hạt dưa cho hắn đệ đệ. Hoàng Khải bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi ở bên cạnh đại ca cắn hạt dưa đứng lên. Tăng tổ phụ, không đi ra ngăn cản sao, lại để cho bọn họ đánh tiếp, chúng ta hỏi võ quán đã bị bọn họ phá hủy cửu. Ở căn phòng bí ẩn bên trong, một cái tuổi gần 17 tuổi mùa mưa thiếu nữ xuyên thấu, qua cửa sổ khe hở chú ý bên ngoài luyện võ tràng tình huống. Kỳ quái là, tên này thiếu nữ xinh đẹp hai mắt rõ ràng che tấm màn đen. Bất kể thế nào xem, đều như người cảm thấy nàng là người mù. Nàng lý nên nhìn không thấy tình huống bên ngoài mới đúng, có thể bên ngoài phát sinh toàn bộ, nàng đều xem được rõ rõ ràng ràng. Chứng kiến những thứ kia thanh niên nhiệt huyết, cũng nhanh muốn đem nhà bọn họ võ quán hủy đi, nàng ngồi không yên. Bên cạnh nàng còn có một vị lão nhân, chính là hỏi võ quán chủ nhân, Thiên Tản lão nhân. So với thiếu nữ lo lắng, Thiên Tản lão nhân thì trầm liễm rất nhiều, hắn miễn phí chỉ đạo người khác không chỉ là vì kết thúc thiện duyên. Cũng là vì đầu tư tuổi thọ của hắn sắp xỉ, gia tộc nếu là không có hắn, ở nhược nhục cường thực thanh bình giới là rất khó sinh tồn được, vì thế, hắn mới chỉ có phát nhiệt lượng thừa, quảng tát võng đầu tư. Bất kể là thanh bình giới thiên kiêu chi tử, vẫn là thế tục thanh niên tuấn kiệt, đều là đầu tư của hắn đối tượng, chỉ cần đầu tư của hắn đối tượng có một cái nhất phi trùng thiên, hắn trả giá liền không có uổng phí. Hắn cho rằng lần này biết giống như quá khứ, gió êm sóng lặng không có khúc chiết. Ai nghĩ hiện trường tới một cái hắn nhìn không thấu người, tuy là hiện trường bị cái này, nhân loại làm được náo rầm rầm, nhưng đây không phải là trọng điểm là mục đích của người này là cái gì. Nếu như là những người khác, hắn sẽ không để ý nhiều như vậy, nhưng này cá nhân rõ ràng cho thấy Đại Vân Liên bang cao tầng, cái này không khỏi không làm cho hắn suy nghĩ nhiều. Đại Vân Liên bang cao tầng sẽ không vô duyên vô cớ tới hỏi võ quán, tới khẳng định có nguyên nhân. Chẳng lẽ là Đại Vân Liên bang coi trọng hắn, chuẩn bị cùng Tần Dương thương hội như vậy phương thức hợp tác, thu nạp hắn? Hay là hắn phạm vào Đại Vân Liên bang lợi ích, phái người tới cảnh cáo hắn? Thiên Tản lão nhân suy nghĩ rất nhiều, vẫn không có một cái quả thật suy đoán. Không việc gì, võ quán bị hủy đi, còn có thể tu, quan trọng là, người, tiểu nhu, có cái kia một cái có thể cho ngươi nhãn. Thiên Tản lão nhân không sao cả nói rằng, còn cần nghiên cứu thêm quan sát thiếu nữ không có thẹn thùng ý, nàng sở dĩ xuất hiện ở nơi này, không chỉ là vì tìm nam nhân, cũng là vì gia tộc. Bọn họ hạ thủ là thật không nhẹ, từng chiêu hướng trên mặt bắt chuyện, điên rồi. Hoàng Khải chứng kiến hiện trường ngoại trừ nữ nhân, nam nhân trên mặt tất cả đều là da mặt xanh sưng, luôn luôn trùng ác ý trả thù lẫn nhau cảm giác. Hoàng Đông Kiệt không nói gì, tiếp tục cắn hạt dưa tân tân hữu vị xem náo nhiệt, trận này hội đồng có bao nhiêu kịch liệt, chứng kiến luyện võ tràng mặt đất đá dày bản nứt ra lõm xuống, không có một khối hoàn chỉnh, cũng biết bọn họ hạ thủ có bao nhiêu ngoan. Nửa giờ trôi qua mặt đất nằm đầy người. Không phải thoát lực, chính là bị đánh không bò dậy nổi. Đến bây giờ còn có thể đứng, đều là thực lực mạnh được ép một cái thiên tài. Thanh bình giới chỉ có một cái người không có bị trận này hội đồng lan đến đi vào, đó chính là Đường Nhạc Huyên. Gia Cát Thanh bọn họ ai, cũng nhìn ra Đường Nhạc Huyên cùng Mặt Nhật quan hệ không bình thường, cho nên bọn họ tất cả đều tránh khai Đường Nhạc Huyên, hoặc là né tránh nàng. Thanh bình giới, Phật tử, Tây Môn Gió Cảnh, Dương Dịch Sa, Hoàng Phủ Vũ, cảnh nếu có đám người còn đứng. Thế tục, Gia Cát Thanh, Trần Thu rõ ràng, đem gió sâu, ấm đông mộc, hạ thế nâng bọn họ đồng dạng đứng. Bọn họ lẫn nhau đều chăm chú nhìn đối phương, vừa mới bắt đầu bọn họ còn vì đan dược đánh lộn, bọn hắn bây giờ chính là vì một khẩu khí. một bộ không phải là muốn đem đối phương kiền đảo không thể. Đạp đạp đạp liền tại song phương hết sức căng thẳng một khắc kia, một trận tiếng bước chân chuyển đến. Tiếng bước chân này thập phần rõ ràng, từng đợt đều cảm giác đạp ở bọn họ trong lòng bên trên, để cho bọn họ phập phồng nội tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Đáng tiếc, trận này hội đồng đến đây chấm dứt. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Thiên Tàn lão nhân đi ra, cũng biết trận này hội đồng bị ép đình chỉ, không có kết quả hội đồng. Hoàng Đông Kiệt cảm giác rất đáng tiếc có thể hay không cho lão phu một bộ mặt, lúc đó ngừng tay. Thiên Tàn lão nhân hướng về phía đám người nói xong, ánh mắt cuối cùng rơi vào Hoàng Đông Kiệt trên người. Con người của ta nói lời giữ lời, các ngươi thắng được đan dược, ta sẽ một thực hiện. Ra khỏi cái cửa này, các ngươi trực tiếp đi điểm liên lạc tìm người phụ trách Đông Phương Mộc, hắn biết đẻ các ngươi nên được đan dược giao cho các ngươi. Hoàng Đông Kiệt biết Thiên Tàn ý của ông lão, liền tạm dừng lần này cho khôi hài. Chứng kiến Hoàng Đông Kiệt cho mặt mũi như vậy, Thiên Tàn lão nhân cũng là hơi tùng một khẩu khí. Ta tuổi tác đã cao, đây là ta cuối cùng một lần đối ngoại miễn phí chỉ đạo, lui về phía sau ngoại trừ nhà mình võ quán đệ tử, ta sẽ không ở chỉ đạo còn lại ngoại nhân, các ngươi phải thật tốt nắm chặt lần này cơ hội. Thiên Tàn lão nhân đem ánh mắt thu hồi lại, một bộ không nhìn thấy hắn võ quán bị những người này phá hư thất thất bát bát, cũng không có truy cứu trách nhiệm bất luận người nào ý tứ. Hắn trực tiếp tiến nhập chủ đề, bắt đầu rồi chỉ đạo hình thức. Xin hỏi làm như thế nào, tài năng mới có thể tăng thêm đột phá đại tông sư xác suất thành công? Ta tâm tính dễ dàng nóng nảy, luyện võ thường thường xuất hiện huyết triều nghịch trào, thỉnh giáo còn lại cao nhân, cũng không chiếm được một cái nguyên cớ, không biết tiền bối ngài có biết hay không ta đây là tình huống gì. Ta mỗi ngày rút kiếm 10.000 lần, huy kiếm 10.000 lần, vẫn như trước trong cảm giác tâm không trống không, ta rất mê man, tiếp tục như vậy, ta thật có thể ngộ ra kiếm ý cùng kiếm thế, là ta đi lầm đường, vẫn là kiếm đạo căn bản không thích hợp ta. Nghe thế là Thiên Tàn lão nhân cuối cùng một lần đối ngoại mở ra chỉ đạo. Rất sợ chính mình không chiếm được chỉ đạo, dồn dập vấn đề nói. Đừng nóng vội, từng cái tới, đây là ta cuối cùng một lần chỉ đạo, người tới nơi này, ta sẽ cho các ngươi chỉ đạo. Thiên Tàn lão nhân ý bảo đám người đừng nóng vội, liền bắt đầu chỉ đạo những người này. Ca, ở đại tông sư trong hàng ngũ, hắn không phải mạnh nhất, nhưng hắn chỉ đạo năng lực không thể nghi ngờ là tốt nhất. Chúng ta có muốn hay không đem hắn cam kết trở về? Hoàng Khải chứng kiến Thiên Tàn lão nhân kinh nghiệm phong phú, đạt được hướng dẫn người, dồn dập được lợi. Cảm thấy người như vậy kinh doanh một nhà võ quán quá khuất tài, muốn đem hắn đào được Đại Vân Liên bang xung động. Loại sự tình này không nên hỏi ta, ngươi tự mình quyết định liền được. Hoàng Đông Kiệt vuốt lấy Linh Nhiêu nói rằng, Thiên Tàn lão nhân kiên trì 10 phần, tốn 2 giờ chỉ đạo, mới chỉ có, thỏa mãn những người tuổi trẻ này. Ta lúc còn trẻ xông qua ám dạ xâm lâm, may mắn ở ám dạ xâm lâm đạt được 2 quả ngàn năm chu quả, 1 viên ngàn năm chu quả để cho ta đột phá đến Đại Tông Sư. Còn sót lại 1.000 năm chu quả để cho ta bảo tồn đến nay. Chứng kiến hiện trường không có ai vấn đề, Thiên Tàn lão nhân lãnh không phải tiếng nói ra, trên tay hắn có 1 viên ngàn năm chu quả. Vừa nghe đến Thiên Tàn trong tay ông lão có 1 viên ngàn năm chu quả, hiện trường mọi người nhất thời đều ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Tàn lão nhân. 1.000 năm chu quả chân quý dị thường, thuộc về có thể gặp không thể cầu thiên tài địa bảo. Bọn họ biết Thiên Tàn lão nhân sẽ không vô duyên vô cớ nói ra chuyện này. Cái này có thể là Thiên Tàn lão nhân cho ra khảo nghiệm, hoặc là thưởng cho. Bọn họ kích động, đều lặng lặng mà đợi đợi Thiên Tàn lão nhân đoạn dưới. Ta có một cái huyền tôn nữ, cũng đến rồi đợi gả niên kỷ, chỉ bất quá ta huyền tôn nữ ánh mắt có chỗ thiếu hụt, khiến người không nhìn nổi ánh mắt của nàng. Ta muốn vì ta huyền tôn nữ tìm một cái không ngại nàng, cũng chiếu cố nam nhân của nàng, này cái 1.000 năm chu quả chính là ta huyền tôn nữ đồ cưới. Thiên Tàn lời của lão nhân cũng để cho hiện trường người nghe hiểu ý tứ của hắn. Nói là vì huyền tôn nữ tìm một cái chiếu cố nam nhân của nàng, nhưng thật ra là trời Tàn lão nhân hậu nhân tìm một cái cây dù bảo vệ, ai bảo bọn họ cũng đều biết Thiên Tàn lão nhân thọ mệnh còn dư lại không có mấy. Ánh mắt chỗ thiếu hụt làm sao vậy, tiền bối ngài đối ta chỉ đạo, ta vô cùng cảm kích, vì thế, ta nguyện ý cưới tiền bối ngài huyền tôn nữ, dùng cái này báo đáp tiền bối chỉ đạo tri ân. Tiền bối, ta cũng nguyện ý, là tiền bối để cho ta phá trừ trong lòng ma chướng. Không có gì báo đáp, để ta chiếu cố tiền bối huyền tôn nữ cả đời a. Tiền bối, đừng nghe bọn họ đều là mãng phu, làm sao hiểu được chiếu cố nữ sinh, đem huyền tôn nữ gả cho bọn họ tuyệt đối là một sai lầm, để cho ta tới, ta có thể. 4 vì 1.000 năm chu quả, một cái ánh mắt có thiếu sót nữ nhân làm sao vậy, lấy về nhà vứt xuống một bên mặc kệ nàng là được, đạt được 1.000 năm chu quả so với cái gì đều trọng yếu. Khó có được tới thanh bình giới một lần, muốn không cưới một cái lão bà về nhà. Hoàng Đông Kiệt cười tủm tỉm đối với hắn đệ nói rằng, không muốn, trong nhà hai con cọp mẹ ta đều nhanh bày không chừng, ta muốn là còn dám ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, trong nhà hai con cọp mẹ biết ăn ta. Hoàng Khải biết hắn ca là muốn cho hắn đào hố, hắn mới, chỉ có sẽ không mắc lừa đâu. không phải là các ngươi chọn ta Huyền Tôn nữ, là ta Huyền Tôn nữ tuyển trạch các ngươi, chỉ cần ta Huyền Tôn nữ với ai đi, cái viên này ngàn năm chu quả chính là của người đó. Tiểu Nhu, đi ra a. Thiên Tản lão nhân tiếng dừng lại, 17 tuổi mùa mưa thiếu nữ đi ra. Tuy là nàng còn không có nảy nở, nhưng tuyệt đối là một cái mỹ nhân phôi tử. Nàng vừa ra tới, liền chân không ngừng nghỉ hướng nàng chọn mục tiêu đi tới. Thẳng đến nàng ở người nào đó trước mặt dừng lại. Hoàng Khải ngây ngẩn cả người, bởi vì cái kia nữ nhân liền dừng ở trước mặt hắn. Hoàng Phủ Vũ bọn họ chứng kiến Thiên Tản lão nhân Huyền Tôn nữ đứng ở Hoàng Khải trước mặt, chân mày đều không khỏi nhíu một cái, chọn ai không tốt, hết lần này tới lần khác tuyển trạch trên sân đặc thù nhất hai người một trong. Nếu như tuyển trạch những người khác, bọn họ có lẽ còn có thể tranh thủ một cái, tuyển trạch hắn, đây là chặt đứt bọn họ tranh thủ cơ hội, thậm chí để cho bọn họ liền lời thừa thải cũng không dám nói. Hoàng Khải ánh mắt nhìn chung quanh một cái, xác định người thiếu nữ này mục tiêu đúng là chính mình, hắn ngoại trừ phiền muộn bên ngoài, còn có nghi vấn. Chẳng lẽ mị lực của... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình thật có lớn như vậy, đều ngụy trang thành như vậy, còn đem một cô thiếu nữ mê điên đảo tâm thần. Tiểu cô nương, ta có lão bà, ngươi còn là tuyển trạch những người khác a? Hoàng Khải vì bảo trụ mạng chó không bị trong nhà cọp mẹ thu gặt, uyển chuyển cự tuyệt. Có bản lãnh nam nhân, có ba vợ bốn nàng hầu không phải bình thường, ta có thể làm thiếp, cũng có thể không cần danh phận, mong rằng tiếp nhận ta. Đường Chi Nhu đã chọn người, không có dễ dàng như vậy xem thường buông tha, nàng lẳng lặng đứng ở đó, một bộ khát vọng Hoàng Khải thu nạp ý của nàng. Hoàng Khải nhãn thần căng thẳng, quay đầu nhìn về phía một bên cười Điều đại ca, phảng phất là đang hỏi, có phải hay không là ngươi giở trò. Hoàng Đông Kiệt vô tội hai tay mở ra, biểu thị hắn cũng không có làm gì. Tại sao là ta? Hoàng Khải thấy không bảy không phải đại ca giở trò, lại chứng kiến trước mắt tiểu cô nương thật tình như thế thái độ, hắn không rõ, hiện trường nhiều người như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác là hắn. Con mắt của ta là có chỗ thiếu hụt, nhưng không phải thường quy trong mắt bại hoại. Là giác tỉnh dị năng thất bại đưa tới ánh mắt tràn ngập tà tính, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Chứng kiến ánh mắt ta nhân, dễ dàng xui xẻo, mọi chuyện không phải thuận, thậm chí hung tính quá độ, tẩu hỏa nhập ma chờ các loại. Phúc họa tương y, tuy là con mắt của ta không thể để cho người nhìn thẳng, nhưng ánh mắt ta cũng nhiều một cái bị động năng lực, đó là có thể ngắn ngủi chứng kiến trên người người khác khí vận. Ngay mới vừa rồi, ta bị động năng lực không hiểu kích hoạt rồi, cho ta xem đến hiện trường trên người mọi người khí vận. Bọn họ khí vận đều rất kinh người, chỉ cần bọn họ không rơi xuống, bọn họ trong tương lai đều có thể là bá chủ một phương, nhưng ngươi không giống với. Thời khắc này ngươi, một người khí vận liền lấn át bọn họ sở hữu nhân khí vận tổng cộng. Có kinh khủng như vậy khí vận, ta muốn chỉ cần ta không phải người ngu, ta liền sẽ không bỏ qua ngươi. Đường Chi Nhu không có giấu giếm, chân thành nói ra tự lựa chọn nguyên nhân của hắn. Thiên Tản lão nhân nhãn thần lúc này tràn ngập sợ tuyệt, bởi vì Huyền Tôn nữ những lời này, hắn mơ hồ đã đoán ra thân phận của Hoàng Khải. Cái kia Hoàng Khải bên người người kia chẳng phải là. Lúc này Thiên Tản lão nhân là vừa sợ vừa e rằng, hắn không nghĩ tới Đại Vân Liên Bang, cao cao tại thượng hai vị đại nhân vật sẽ xuất hiện tại cái này. Người nói ta khí vận lấn át bọn họ, điểm này ta không phủ nhận, vậy hắn thì sao, trên người của hắn khí vận chẳng phải là cao ta vô số lần, vì sao ngươi không chọn hắn? Hoàng Khải là Đại Vân Liên Bang nhị bá thủ, dựa vào địa vị, danh vọng, quyền lực thêm được, khí vận của hắn lấn át những người khác, không có một chút ngoài ý muốn. Có thể hiện trường còn có đại ca hắn ở, hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là đại ca hắn cho. Muốn nói khí vận, ai so sánh được đại ca hắn? Không biết trên người hắn có phải hay không có đặc thù dị bảo, vẫn là thực lực của hắn quá mạnh mẽ, ta từ trên người hắn xem không đến bất luận cái gì khí vận. Đường Chi Nhu hồi đáp, hắn là ca ca của ta, ngươi nên nhìn ra ta đối với hắn có bao nhiêu tôn kính, dù cho ngươi bởi vì cá biệt nguyên nhân nhìn không thấy trên người của hắn khí vận. Ngươi nên cũng đoán được hắn lợi hại hơn ta. So với ta càng đặc biệt, vì sao ngươi không chọn hắn? Người sáng suốt đều nhìn ra được đại ca hắn có bao nhiêu thần bí, có bao nhiêu đặc thù, Hoàng Khải không tin người thiếu nữ này không nhìn ra, vì sao tốt nhất không phải chọn, hết lần này tới lần khác chọn hắn. Đường Chi Nhu trầm mặc, nàng sẽ không nói với người khác, trực giác của nàng nói cho nàng biết, nàng không xứng với Hoàng Đông Kiệt. Nàng xem bên trên ngươi, ngươi đừng tổng hướng trên người ta kéo có được hay không? Nhân gia tiểu cô nương hiện tại sẽ chờ ngươi một câu nói. Ngươi làm gì thế lôi lôi kéo kéo, nhanh chóng đồng ý a. Nuôi một cái tiểu tức phụ, lại nhiều một viên ngàn năm chu quả, ngươi buôn bán lời. Hoàng Đông Kiệt vỗ đệ đệ bả vai cười nói. Ta kiếm gì, ngàn năm chu quả đối với người khác trọng yếu, đối với ta cũng liền như vậy. Đại Vân Liên Bang có khi là so với ngàn năm chu quả tốt hơn thiên tài địa bảo. Nuôi một cái tiểu tức phụ, ca, ngươi là muốn cho ta không về nhà được sao? Hoàng Khải cảm giác đại ca hắn đứng nói không đau eo, đại ca có thể để cho hắn rất nhiều nữ nhân sống chung hòa bình. Nhưng hắn không được. hai nữ nhân đã là cực hạn của hắn, nhiều hơn nữa một cái, vẫn là 17 tuổi thiếu nữ, đây không phải là lấy mạng của hắn sao? Ngươi cùng ta đệ đệ sự tình, ta đồng ý. Hoàng Đông Kiệt chính là, không thể gặp đệ đệ hắn đem thời gian qua được như thế an ổn, quyết định cho hắn đệ đệ tìm một điểm kích thích, liền thay đệ đệ đồng ý ca, ngươi đừng làm ta, nàng mới 17 tuổi, ngươi không thể. Hoàng Khải gấp rồi, người đại ca này thực sự là ở không đi gây sự, nhất thời hắn hối hận tới Thanh Bình giới. Phụ mẫu không ở, huynh trưởng như cha, ta đều lên tiếng, ngươi muốn cho ta đem lời thu hồi lại, không có khả năng. Hoàng Đông Kiệt một bộ ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý tư thái nói rằng. Đường Chi Nhu rất thông minh, không nói gì, yên lặng không tiếng động đứng ở Hoàng Khải phía sau, một bộ Hoàng Khải đi đâu, nàng liền theo đi đâu. Ngươi, ta. Hoàng Khải nhìn lấy đại ca, lại chứng kiến tự cảm thấy đứng ở sau lưng hắn tiểu cô nương, trong lúc nhất thời tất cả nói đều không nói được, hắn làm sao lại gặp phải như thế người đại ca. Thiên Tản lão nhân trong ánh mắt đều là mừng như điên, gia tộc bọn họ lần này là trên bảng đại thụ, nghĩ đến Đại Vân Liên bang có tăng thọ đan tồn tại, hắn là lại hưng phấn lại kích động. Nhân gia tiểu cô nương đều cùng ngươi, ngươi liền cẩn thận đối đãi nhân gia, không nói, ta đi. Hoàng Đông Kiệt đem Linh Nhiêu trả lại cho Đường Nhạc Huyên, cùng Đường Nhạc Huyên nói vài lời nhàn hạ nói rồi rời đi. Việc đã đến nước này, tất cả giải tán đi. Thiên Tản lão nhân thấy kinh hỉ đập vào cửa, để võ quán đệ tử tiễn khách. Bất kể là Thanh Bình giới thiên kiêu chi tử, vẫn là Gia Cát Thanh bọn họ, nhìn thấy Thiên Tản lão nhân điều tiễn khách, bọn họ cũng không có ý tứ ở lâu, dồn dập đứng dậy rời đi. Trong chốc lát, ngoại trừ Hoàng Khải, những người khác đều rời đi. Đây là ngàn năm chu quả, không biết hiền tế kế tiếp có tính toán gì không? Thiên Tản lão nhân vào nhà xuất ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ mở ra, lộ ra bên trong ngàn năm chu quả, cũng thăm dò Hoàng Khải thái độ. Hoàng Khải mỗi ngày Tản lão nhân đoán được thân phận của hắn, cũng không lắp ráp. Tay hướng trên mặt một vệt, tiêu trừ ngụy trang lộ ra chân thực diện mạo. Đường Chi Nhu chứng kiến Hoàng Khải chân thực diện mạo, vội vàng dùng tiểu thủ che khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn. Đại Vân 230 liên bang nhị bả thủ hình ảnh, nàng làm sao có khả năng chưa có xem qua. Bây giờ biết tự chọn nam nhân là Đại Vân liên bang nhị bả thủ, nàng trái tim không ngừng vù vù trực nhảy. Nàng khẩn trương, nàng sợ Hoàng Khải đổi ý không cần nàng nữa. Ngươi kinh nghiệm phong phú, chỉ đạo năng lực mạnh mẽ. Chúng ta Đại Vân liên bang cần ngươi, ngại hay không cử tộc rời đến thế tục đi? Hoàng Khải suy nghĩ khoảng khắc hỏi. Không ngại vừa nghe, Thiên Tản lão nhân cười, Hoàng Khải đây là tiếp thu cửa hôn sự này. Đường Chi Nhu cúi đầu, tiểu thủ thật chặt bắt cùng với chính mình góc áo, nàng không biết Hoàng Khải sẽ an bài như thế nào nàng. Ánh mắt của ngươi, ta sẽ nhường ca ca của ta xuất thủ trị liệu, ngươi trước hết đi theo ta. Hoàng Khải chứng kiến Đường Chi Nhu khẩn trương cùng bị hoảng sợ tiểu bạch thỏ giống nhau, thâm tư thục lự một hồi. Cuối cùng vẫn đem nàng nhận lấy tới. Còn như trong nhà hai con cọp mẹ, đem sự tình hướng hắn trên người anh đẩy là được. Ngược lại hiện trường có nhiều người như vậy vì hắn làm chứng, hắn thật là bị hắn ca bức. Hắn là bất đắc dĩ, đây không phải là hắn nhớ muốn. Lại là một ngày đi qua nhàm chán Hoàng Đông Kiệt đi ra tìm thú vui, chứng kiến nơi bướm hoa người đi người hướng. Mỗi cái đi vào bách hoa lâu nam nhân đều là vẻ mặt hưng phấn, đi ra thì vẻ mặt thỏa mãn. Hoàng Đông Kiệt tò mò, hắn chuẩn bị đi vào thăm dò một chút cái này đất tội ác. Nhìn cái này đất tội ác vì sao làm cho nam nhân nặng như vậy mê. Đại gia, tiến đến chơi A Hoàng Đông Kiệt vừa xong trước cửa, một đám tư sắc có thể dài mỹ nhân liền xông tới. Không muốn kéo, ta mình có thể vào. Ở một đám mỹ nhân lôi kéo dưới, Hoàng Đông Kiệt bị ép tiến nhập bách hoa lâu. Nơi đây không hổ là bị nam người xưng là hổ lang huyệt địa phương, khắp nơi tràn đầy dị vực phong tình. Các loại đào hoa diễm sắc chọc người lòng ngứa ngáy, trong không khí tràn ngập nhỏ bé hướng dẫn bách hoa hương khí. Hoàng Đông Kiệt dù sao cũng là thần y, nghe thấy ra đây không chỉ vẻn vẹn là mùi hoa, còn tăng thêm phóng đại trong lòng nam nhân dục vọng dược vật nhân tố, lượng thuốc thiếu, lại vừa đúng. Trách không được bách hoa lâu hấp kim đáng sợ như vậy, không ngừng mỹ nhân nhiều, còn biết dược lý, thực sự là một cái như lang như hổ địa phương. Hoàng Đông Kiệt tiến nhập bách hoa lâu một khắc kia, bách hoa lâu bên trong không ít ẩn dấu ánh mắt đầu đến Hoàng Đông Kiệt trên người. Trong sát na, những thứ này tầm mắt chủ nhân là vừa mừng vừa sợ. Rất sợ tầm mắt của bọn họ chọc tới Hoàng Đông Kiệt không hài lòng, vội vã đem ánh mắt thu hồi lại. Hoàng Đông Kiệt đương nhiên cảm giác được những thứ này ánh mắt, Bách Hoa Lâu là Bách Hoa Cung địa bàn, nơi đây không chỉ là Bách Hoa Cung hấp kim địa phương, vẫn là Bách Hoa Cung biên lai thiên hạ tin tức địa phương. Hắn gần nhất rất nổi danh, Bách Hoa Cung làm sao có thể không biết hắn. Quay chung quanh ở Hoàng Đông Kiệt, mỹ nhân bên người dường như tiếp nhận được cái gì chỉ lệnh, bắt đầu một cái tiếp lấy một cái đổi lấy chất lượng cao hơn mỹ nhân làm bạn hắn. Mới chỉ có một chút thời gian, làm bạn Hoàng Đông Kiệt mỹ nhân đã thay đổi một nhóm, từng cái chất lượng đều là thế gian khó cầu. Hoàng Đông Kiệt đối với lần này cũng không thèm để ý, hắn là tới tầm hoan tác nhạc, hưởng thụ tốt hơn phục vụ không phải phải, Điểm này, Bách Hoa Lâu rất biết làm người. Tới đi dạo Bách Hoa Lâu thanh niên tuấn kiệt không ít, bọn họ tự nhiên chứng kiến Hoàng Đông Kiệt, trong lúc nhất thời trong bọn họ tâm run nhẹ nhẹ, vị đại nhân vật này làm sao sẽ chạy tới loại này nơi bướm hoa. Bọn họ bàng hoàng, đều có chủng nghĩ tiếp cận cùng định bợ Hoàng Đông Kiệt ý tứ, kết quả chịu đến Hoàng Đông Kiệt khí tức cảnh cáo. Rõ ràng Hoàng Đông Kiệt không muốn bị người khác quấy rối hắn tầm hoan tác nhạc. Tốt nhất mỹ nhân, rượu ngon nhất, lại cao nhất vị trí đều là Hoàng Đông Kiệt. Hoàng Đông Kiệt cũng không khách khí, tận tình hưởng thụ. Công tử, thoải mái không? Cho Hoàng Đông Kiệt đấm bóp mỹ nhân khen tặng nói. Không sai, tiếp tục. Hoàng Đông Kiệt hưởng thụ mỹ nhân xoa bóp, hưởng thụ mỹ nhân rót rượu, hưởng thụ mỹ nhân cho ăn. Những thứ này mỹ nhân không ngừng không có một chút phiền chán, còn từng cái muốn đi trong ngực hắn chui xung động. Kế tiếp có thể có cái gì tiết mục? Hoàng Đông Kiệt chứng kiến nam nhân khác phảng phất đang đợi cái gì, liền mở miệng vừa hỏi. Công tử, chờ một chút đầu của chúng ta bài hoa khôi sẽ ra tới hiến múa một khúc, múa tất, hoa khôi còn có thể ném tú cầu chọn tối nay người may mắn. Bất kể là ai, chỉ cần cướp được tú cầu, đêm nay đều có thể ở hoa khôi gian phòng quá một đêm. Hầu hạ Hoàng Đông Kiệt mỹ nhân hồi đáp. Ồ vậy các ngươi hoa khôi có đẹp hay không? Hoàng Đông Kiệt mạn bất kinh tâm hỏi. Thắng chúng ta gấp trăm ngàn lần hầu hạ Hoàng Đông Kiệt, mỹ nhân không lưu dấu vết liếc nhau, trong đó một cái thối lui, còn lại mỹ nhân tiếp tục hầu hạ Hoàng Đông Kiệt. Vậy thật đúng là khiến người ta chờ mong. Hoàng Đông Kiệt vừa nghe hứng thú. Không cho Hoàng Đông Kiệt đợi lâu, nhạc khí âm điệu thay đổi, đầy trời cánh hoa phiêu khắp nơi xuống, trung ương rộng lớn sân khấu, tuyệt vời bạn nhảy bước nhẹ lên sân khấu. Hiện trường tất cả ánh mắt của nam nhân toàn bộ đầu ở trên vũ đài, bọn họ đều đang đợi Bách Hoa Lâu đầu bảng hoa khôi đăng tràng. Tới chỉ thấy một cái mặt hung, đi chân trần, người xuyên màu lửa đỏ áo mỏng cực phẩm nữ tử, ở đây trời cánh hoa phụ trợ dưới, bước nhẹ đạp mất trật tự cánh hoa phiêu lâm mà rơi. Cũng không tệ lắm, Hoàng Đông Kiệt đã gặp mỹ nhân thực sự nhiều lắm, có thể để cho hắn liếc mắt kinh diễm, cũng không nhiều, trước mắt hoa khôi tuy đẹp, nhưng vẫn là kém chút nữa. Bất quá Hoàng Đông Kiệt không có chọn ba lấy bốn. Uống chút rượu, hưởng thụ mỹ nhân cho ăn, tâm tình vui thích nhìn lấy, trên võ đài hoa khôi nhảy múa hoa khôi nhảy câu hồn nhiếp phách vũ đạo, cũng không biết có phải hay không là cố ý, thường thường đối với Hoàng Đông Kiệt vứt mị nhãn. Múa tất, kích động lòng người ném tú cầu phân đoạn đến rồi, không có một chút ngoài ý muốn, tú cầu bị trong đám người hữu tâm nhân dùng xảo kình vỗ tới Hoàng Đông Kiệt trên bàn. Hoàng Đông Kiệt tay còn không có đụng tới trên bàn tú cầu, Bách Hoa Lâu chủ sự liền khẩn cấp tuyên bố Hoàng Đông Kiệt, chính là tối nay may mắn cứ như vậy. Hoàng Đông Kiệt bị đẩy tới hoa khôi căn phòng. Bách mị thân thể loại này đưa tới cửa chuyện tốt, Hoàng Đông Kiệt tự nhiên không hề có ý định cự tuyệt, có thể làm hắn thấy hoa khôi một khắc kia, hắn nhíu mày một cái trước mắt cái này, hoa khôi không phải hắn mới vừa nhìn thấy hoa khôi, tuy là nàng mang mặt nạ ra người, nhưng đầy không được Hoàng Đông Kiệt ánh mắt. Bách Hoa Lâu đều là qua loa lấy lệ như vậy người. Hoàng Đông Kiệt biết nơi này là Bách Hoa Lâu địa bàn, có thể cái này dạng dở trò quỷ, cũng chỉ có Bách Hoa Lâu. Tiểu nữ tử cũng biết không thể gạt được đại nhân ngài pháp nhãn, tiểu nữ tử Mộ Dung Nhi, là Bách Hoa Cung thánh nữ, phía trước hoa khôi nhưng thật ra là ta thiếp thân hầu nữ. Lấy đại nhân thân phận, thiếp thân hầu nữ còn chưa đủ tư cách phục vụ đại nhân ngài, kinh lâu trung lão nhân thương thảo, quyết định đêm nay để ta làm hầu hạ đại nhân ngài. Mộ Dung Nhi đứng dậy lấy xuống mặt nạ ra người, lộ ra làm cho tiên nữ cũng vì đó ghen tị dung nhan. Các người biết thân phận của ta? Hoàng Đông Kiệt hỏi. Biết, Mộ Dung Nhi thành thật trả lời nói. Làm sao mà biết được? Hoàng Đông Kiệt tiếp tục hỏi. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, ngài đang hỏi võ quán như vậy nháo trò, có thể xuất ra các loại đan dược chân quý làm thưởng cho, còn có thể làm cực hoàng đan chủ, cũng đã có không ít người đoán được thân phận của ngài. Không chỉ chúng ta Bách Hoa Cung, đang hỏi võ quán kéo bè kéo lũ đánh nhau, thiên kiêu chi tử cùng một ít tông môn cao tầng, hầu như đều đoán ra thân phận của ngài. Mộ Dung Nhi cung kính hồi đáp. Đáng tiếc, nguyên bản còn muốn làm một cái không cần chịu trách nhiệm khách làng chơi, xem ra là không được. Hoàng Đông Kiệt đối với thân phận của mình bại lộ không có một chút lưu ý, thậm chí hắn đều không có khôi phục nguyên bản diện mạo, tiếp tục bảo lưu cái dạng này. Biết hắn là mặt nhật, dù sao cũng là rất ít người, nếu như khôi phục nguyên bản diện mạo, thanh bình giới nếu như mỗi người chứng kiến hắn, bao nhiêu gây nên không cần thiết gây rối. Chờ hắn chơi đủ rồi, tại khôi phục nguyên bản diện mạo cũng không trễ. Thân phận bây giờ bị vạch trần. Tiếp tục lưu lại là một cái khách làng chơi liền không thích hợp, hắn đứng dậy chuẩn bị ly khai. Ngài có thể không cần phụ trách nhiệm, mặc kệ ngài làm gì với ta đều là tự nguyện. Mộ Dung Nhi mặc dù là chịu ý hầu hạ Hoàng Đông Kiệt, nhưng nàng nội tâm không có một chút bài xích, thậm chí còn có như vậy một xíu chờ mong. Dù sao đó là mặt nhật, một cái có 102 cổ kim, chẳng bao giờ xuất hiện qua nhân vật truyền kỳ. Hoàng Đông Kiệt không có bất kỳ đáp lại, vô tình đẩy cửa ra ly khai. xem ra là chúng ta Bách Hoa Cung chờ mong hơi quá. Hoàng Đông Kiệt ly khai không bao lâu, Hoa Khôi bên trong gian phòng xuất hiện một cái lão bà. Đối với Hoàng Đông Kiệt ly khai, nàng cũng là thầm than đáng tiếc. Đại trưởng lão, ta còn muốn thử xem. Mộ Dung Nhi suy nghĩ sâu xa khoảng khắc nói rằng, tùy ngươi, bất quá hắn không phải chúng ta thấy những thứ kia bình thường nam tử, hắn không phải tốt như vậy công lược, lượng sức mà đi. Lão bà không có cự tuyệt, làm cho Mộ Dung Nhi thử xem cũng không cái gì, một phần vạn thành công, bọn họ Bách Hoa Cung khả năng liền nhất phi trùng thiên. Thời gian vội vã, Bình Dương phố xá sầm uất nhất thịnh thế đấu giá hội, liền muốn bắt đầu. Ta không rảnh, đấu giá hội thì không đi được. Hoàng Đông Kiệt còn muốn mời đệ đệ cùng đi đấu giá hội vô giúp vui, kết quả đệ đệ vội vàng băng cha vợ cử tộc dọn nhà không rảnh. Phía trước còn sợ trong nhà hai con cọp mẹ, nhưng bây giờ đối với tiểu cô nương ra sự nhiệt tâm như vậy, thực sự là một cái khẩu thị tâm phi ra hỏa nghĩa. Hoàng Đông Kiệt nói thầm hết, không ở quản đệ đệ sự tình, chuẩn bị xuất phát đi đấu giá hội. Hoàng Đông Kiệt đi ra điểm liên lạc, liền thấy hai nữ nhân thủ tại cửa đối chọi gay gắt, tràng diện này làm cho Hoàng Đông Kiệt rất không nói, quả nhiên nam nhân mị lực quá lớn cũng không được. Miêu Miêu Đường Nhạc Huyên trong ngực Linh Miêu chứng kiến Hoàng Đông Kiệt, liền từ Đường Nhạc Huyên trong lòng nhảy xuống, chạy đi tăng Hoàng Đông Kiệt ống quần. Ngươi thật đúng là một chỉ mèo ham ăn. Hoàng Đông Kiệt đem Linh Miêu ôm hung hăng lột một bà. Vân Đoá đem tiểu ngư làm ăn xong rồi, cũng ăn có vẻ, đưa tới nó đối với còn lại đồ ăn cho mèo nhìn cũng không nhìn liếc mắt, ta sợ nó đói bụng lắm, liền ôm nó đến tìm ngươi, muốn cùng ngươi đòi một ít tiểu ngư làm. Đường Nhạc Huyên chứng kiến Hoàng Đông Kiệt ánh mắt đưa tới, liền đem chuẩn bị xong lý do thoái thác nói ra. Ta chuẩn bị đi đấu giá hội, vừa vặn đi ngang qua nơi đây, nghĩ đến ngài khả năng cũng muốn đi đấu giá hội, chuẩn bị đi vào mời ngài cùng nhau đồng hành. Kết quả ta còn không có đi vào, ngài liền ra tới. Mộ Dung Nhi cũng đem chuẩn bị xong lý do thoái thác nói ra. Cái kia cùng đi à. Hai nữ nhân, 800 tưởng tượng, Hoàng Đông Kiệt vậy không biết hai nàng tâm tư. Hắn không có cự tuyệt, có đẹp làm bạn, cớ sao mà không làm. Đường Nhạc Huyên cùng Mộ Dung Nhi nghe được Hoàng Đông Kiệt mời các nàng, nội tâm không khỏi vui vẻ, chứng kiến Hoàng Đông Kiệt lên xe ngựa sang trọng, hai nàng vội vã đi theo. Dung Nhi muội muội, nếu như ta nhớ không lầm, các ngươi Bách Hoa Cung thánh nữ là không cho phép cùng nam nhân từng có phần tiếp xúc, càng không cho phép di chuyển 910 tình. Ngươi ở trước mắt bao người, lên chiếc xe ngựa này, có phải hay không đã trái với các ngươi Bách Hoa Cung quy củ? Đường Nhạc Huyên cười tủm tỉm nhìn lấy Mộ Dung Nhi, trên mặt còn kém viết, ta chính là tìm ngươi phiền phức. Tâm cơ kỹ nữ Mộ Dung Nhi biểu tình không thay đổi, nội tâm lại cho Đường Nhạc Huyên đánh lên tâm cơ kỹ nữ nhãn hiệu. Tin tức của ngươi quá hạn, ở mấy ngày trước chúng ta Bách Hoa Cung quy củ liền biến. Thánh nữ có thể yêu đương, cũng có thể gả ra ngoài. Mộ Dung Nhi dễ dàng hóa giải Đường Nhạc Huyên nhằm vào. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến hai nàng đối chọi gay gắt, không có ngăn lại các nàng. Hắn tiếp tục vuốt miêu, dùng tiểu ngư làm cho ăn nó. Cũng không lâu lắm, Hoàng Đông Kiệt một chuyến thì đạt đến đấu giá hội. Đấu giá hội người phụ trách Trắng Thiên Vũ đã sớm nhận được tin tức, sớm ở cửa chờ đợi, chứng kiến có Đại Vân Liên Bang tiêu chí xe ngựa tới, vội vã đi nghênh đón. Hoàng Đông Kiệt xuống xe ngựa chứng kiến chu vi rất nhiều người ánh mắt đưa tới, chân mày hơi căng, hắn không thế nào thích bị người làm khỉ xem. Trắng Thiên Vũ hiểu được sát ngôn quan sắc, vội vã cung kính dẫn dắt Hoàng Đông Kiệt bọn họ đi quý khách thông đạo, tiến nhập Nhất Hào các phòng. Nhất Hào các phòng trên cao nhìn xuống, có thể thấy rõ toàn bộ đấu giá hội tình huống. Bán đấu giá trong quá trình có chung ý vật đấu giá, ở bên trong phòng có thể bán đấu giá. Vị đại nhân vật kia thật đúng là tới. Ngồi ở bán đấu giá vị trí đám người bên trên chứng kiến Nhất Hào các phòng đèn sáng, nội tâm đều mơ hồ đoán được Nhất Hào các bên trong phòng chính là người nào. Bọn họ rất kích động, vị đại nhân vật kia cách bọn họ gần như vậy, dù cho không thấy được vị đại nhân kia chân dung, bọn họ cũng cảm thấy vinh hạnh. Công tử, ta sẽ một ít xoa bóp tay nghề, có cần hay không ta? Mộ Dung Nhi cảm giác cùng Đường Nhạc Huyên tiếp tục đối chọi gay gắt chính là ở lãng phí thời gian, trọng điểm ở Hoàng Đông Kiệt trên người, cùng với cùng Đường Nhạc Huyên đối chọi gay gắt, còn không bằng thảo Hoàng Đông Kiệt niềm vui. Không cần, ta còn không có như vậy lập dị. Hoàng Đông Kiệt cự tuyệt, ngồi xuống lẳng lặng chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Không có làm cho Hoàng Đông Kiệt đợi lâu, đấu giá sư đi ra. Hoan nghênh bạn của Ngũ Hồ Tứ Hải. Đấu giá sư một lớp mở màn nói đi qua, kiện thứ nhất vật đấu giá mới, chỉ có chậm chạp đăng tràng. Võ giả khát vọng nhất cái gì, không sai. Chính là cao cấp võ công bí tịch. Chúng ta kiện thứ nhất vật đấu giá chính là, thế nhân tha thiết ước mơ thiên giai công pháp, Thương Long Quyết. Các ngươi không có nghe lầm, chính là thế gian loan liêu không có mấy thiên giai công pháp, không có không trọn vẹn, là hoàn thiện thiên giai công pháp. Đấu giá sư thanh âm chưa dứt, ngồi ở trên ghế khán giả, không ít người bật đứng lên, nhãn thần khiếp sợ nhìn lấy bị sườn xám nữ bưng lên thiên giai công pháp. Bởi vì Hoàng Đông Kiệt đến, Tần Dương Thương Hội cũng là hạ túc võ thuật, lần này vật đấu giá phẩm chất đều so với năm rồi ưu bên trên nhiều lắm. Công tử, Tần Dương thương hội vì để cho ngài tận hứng, thực sự là liên ra tận đáy đều móc ra. Hoàng Đông Kiệt nghe được Mộ Dung Nhi trêu ghẹo, chỉ là cười khẽ một cái, một bản thiên giai công pháp mà thôi, còn chưa đủ để trong lòng hắn sản sinh ba động. Mọi người đều biết thiên giai công pháp có thể tốc hành đại tông sư cảnh giới, ở Thanh Bình giới, cũng chỉ có ngũ đại siêu cấp tông môn sở hữu hoàn thiện thiên giai công pháp. Lúc này, một bản hoàn thiện thiên giai công pháp liền ở trước mặt các ngươi còn chờ cái gì? 100 vạn đại vân tiền giá bắt đầu. Đấu giá sư chứng kiến đám người tâm tình đều bị hắn nhen lửa đứng lên, liền tiến vào giá bắt đầu giai đoạn. Ai cũng chớ cùng ta đoạt, 1,5 triệu. Cái gì trâu ngựa, còn gọi người khác không phải cùng ngươi đoạt, hiện tại tiền mới là đại gia, 2 triệu. 3,570,000. 4 triệu. 650 vạn. Hoàng Đông Kiệt đối với bản này thiên giai công pháp không có hứng thú, liền lặng lặng nhìn người phía dưới tăng giá. 1,000 vạn. Tiếng này vừa ra, hiện trường lặng yên yên tĩnh lại. Ai vậy, có tiền như vậy, lúc này mới kiện thứ nhất vật đấu giá. Đám người dồn dập nhìn về phía số 9 các phòng, 1,000 vạn là số 9 các phòng chủ nhân gọi. Liền Hoàng Đông Kiệt ánh mắt cũng liếc nhìn số 9 các phòng phương hướng, Thanh Bình giới tuy là chịu Đại Vân Liên bang ảnh hưởng cũng sử dụng Đại Vân tiền, nhưng Thanh Bình giới Đại Vân tiền sức mua cùng thế tục chính là không cùng một dạng. Cùng là một cái mặt giá trị, tỷ lệ cũng là 1,000 vạn tương đương với thế tục 1 tỷ. Hoàng Đông Kiệt cảm giác lực thăm dò qua, khoảng khắc hắn đem cảm giác lực thu hồi lại. Trách không được số 9 các phòng chủ nhân dễ dàng hô lên 1,000 vạn, nguyên lai số 9 các phòng chủ nhân là Đại Vân người của liên bang. Thương Long Quyết dù sao cũng là thiên giai công pháp, Đại Vân liên bang chính là không bao giờ thiếu tiền, thứ tốt tự nhiên nắm giữ ở trên tay mình. 1,000 vạn, đệ một lần. 1,000 vạn, lần thứ hai. 1,000 vạn, lần thứ ba. Thành giao. Cây búa lạc định, dù cho hiện trường người tâm bất cam tình bất nguyện, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên giai công pháp từ trước mặt mình trốn. Kiện thứ hai vật đấu giá, thiên giai linh vật, thiên linh băng phách châu. Hiện trường một nhóm người hô hấp lần nữa nặng thêm đứng lên, chỉ là Hoàng Đông Kiệt vẫn là không có hứng thú, cuối cùng cái này thiên giai linh vật bị số 8 các phòng chủ nhân phách đi. Không có ngoài ý muốn, số 8 các phòng chủ nhân cũng là Đại Vân người của liên bang. Số 8 các phòng cùng số 9 các phòng chủ nhân đến tột cùng là thần thánh phương nào, đại hình tông môn cũng không dám kêu như vậy giá cả. Đường Nhạc Huyên cùng Mộ Dung Nhi, thấy trước hai kiện vật đấu giá đều bị siêu cao giá cả phách đi, cảm thấy số 8 các phòng cùng số 9 các phòng chủ nhân có phải điên rồi hay không? Thanh Bình giới người xác thực sẽ không như vậy kêu loạn giá cả, nếu như bọn họ không phải Thanh Bình giới người đâu. Hoàng Đông Kiệt cười nói. Ngươi là nói. Vừa nghe, Đường Nhạc Huyên hai nàng lập tức ý thức được cái gì, như thế nhiều tiền lắm của, như thế coi tiền như rác, chỉ có Đại Vân liên bang. Đây coi như là bao chẳng sao. Hoàng Đông Kiệt không trả lời, nhưng Đường Nhạc Huyên hai nàng cảm thấy Đại Vân liên bang chính là ý này. Thật nội quyển Đường Nhạc Huyên hai nàng chứng kiến sự tình đều nội quyển thành cái này dạng, các nàng đều không biết nên nói cái gì cho phải. Đệ tam món vật đấu giá, linh thú. Năm nay giống như những năm qua, có 10 con linh thú tiến hành bán đấu giá, bởi linh thú phục tùng rất khó, giá trị tự nhiên hàng năm tăng trưởng. Không nói nhiều lời nói nhảm, mời xem trình diễn quỹ. Hiện trường tầm mắt của mọi người theo đấu giá sư ý bảo rời về phía trình diễn quỹ, một chỉ màu lửa đỏ tiểu hồ ly nhảy trình diễn cửa hàng. Con thứ nhất linh thú, hỏa hồ ly, nhìn một cái ánh mắt kia, nhìn một cái kia màu lông, cái này chỉ hỏa hồ ly có thể nói là sủng vật bên trong quý tộc, thiên phú của nó là khống hỏa, sức chiến đấu hoàn toàn không thua với tiên thiên cao thủ bao nhiêu, bất kể là đánh tới chính mình nuôi, vẫn là đưa cho tâm di đối tượng, nó đều là một kiện không thể bỏ qua linh sủng. Giá khởi điểm 2 triệu. Đấu giá sư giới thiệu sơ lược hết, liền trực tiếp giá bắt đầu. 300 vạn. Hoàng Đông Kiệt lên tiếng, hắn đi ra lãng lâu như vậy, cuối cũng vẫn phải mua một ít lễ vật trở về trấn an chúng nữ nhân của hắn, đẹp mắt linh thú hắn tự nhiên đều yếu phách hạ lai. Hiện trường an tĩnh, bởi vì bọn họ đều nghe được thanh âm này là nhất hào các phòng truyền tới, vị đại nhân kia rốt cuộc có cảm giác hứng thú vật đấu giá. Ở Hoàng Đông Kiệt hô lên 300 vạn một khắc kia, hiện trường liền tại không có ai tăng giá. Bọn họ lại không ngu, có thể hay không đắc tội vị đại nhân kia trước không nói, bọn họ kêu cũng là kêu không lên tiếng. Bọn họ ở có tiền, cũng không có trưởng quản tỷ suất hối đoái Đại Vân liên bang nhiều tiền. Có người hay không tăng giá, xem ra là đã không có. 300 vạn đệ một lần, 300 vạn lần thứ hai, 300 vạn lần thứ ba, thành giao. Đấu giá sư rõ ràng cũng biết rõ một hào các bên trong phòng chính là ai, chứng kiến hiện trường an tĩnh, hắn biết thì sẽ không có người dám tăng giá. Hắn không có lãng phí thời gian, cũng không có tiếp tục kích mời những người khác bán đấu giá tâm tình, hắn gõ chùy rất nhanh, rất sợ hiện trường có ngu đần loạn tăng giá con thứ hai linh thú, Trăm tước linh chim, thiên phú của nó là khống gió, còn có thể thao túng bầy chim, đã từng người của chúng ta vì chóc nã nó, hy sinh không ít người. Lực chiến đấu của nó rất mạnh, ở bầy chim dưới sự phối hợp, nó có thể trêu chọc tông sư cường giả. Nó cái gì cũng tốt, chính là lắm mồm, chỉ sợ chúng ta đem tuần phục, nó như trước lắm mồm, tính khí không tốt, dễ dàng bị nó nói phát cáu. Trình diễn cửa hàng xuất hiện một chỉ cùng Huyền Phượng Anh Vũ rất giống tao chim, nó đang dùng chim không sót mấy nhãn thần nhìn lấy phía dưới đám người. Nếu như không phải miệng của nó bị phong bế, nó khả năng đã tức miệng mắng to. Đang đấu giá sư nhãn thần ý bảo dưới, đứng ở trăm tước linh điểu thân sau cường giả hội ý, liền cởi ra trăm tước linh chim yết hầu chỗ phong ấn. Nhìn cái gì vậy, chỉ các ngươi cái này ngốc không sót mấy hai chân thú, cũng muốn làm chủ nhân của ta, các ngươi làm sao không phải tè dầm xem các ngươi một chút xấu không phải xấu. Trăm tước linh chim quả nhiên lắm mồm, dù cho trí tuệ của nó rất cao, nó cũng coi thường nhân loại. 250 vạn giá bắt đầu. Đấu giá sư mặc dù không thích cái này thập phần lắm mồm xòa điểu, nhưng dù sao cũng là một chỉ hiếm có linh sủng, có thể đánh ra đi, cái gì cũng được. Ngươi mắng ta đồ ngốc, ngươi cái này dài cùng phân và nước tiểu mặt tên chọc chết tiệt, trách không được ngươi đi bộ chân thấp chân cao, cảm tình ngươi thận hư. Trăm tước linh chim cảm giác đấu giá sư là ở vũ nhục nó, tức giận đến nó đối với đấu giá sư hùng hùng hổ hổ. Đấu giá sư khóe miệng hơi rút gân, nếu như không phải nhiều người nhìn như vậy, hắn đều muốn đem cái này chỉ xòa điểu nướng. Hiện trường đám người đều không có kêu giá, bọn họ đều ở đây quan tâm Nhất Hào các phòng hướng đi, chỉ có Nhất Hào các phòng đối với cái này chỉ xòa điểu không có hứng thú, bọn họ mới có thể tăng giá tranh đoạt. Hoàng Đông Kiệt ra giá. Không có, 300 vạn, lão tử chỉ đáng giá 300 vạn, ánh mắt của các ngươi có phải hay không mù. Trên người lão tử một căn lông vũ đều không ngừng 300 vạn, nhanh, nhanh cho lão tử tăng giá, muốn bán, lão tử cũng muốn bán tốt giá. Trăm tước linh chim tuy là bị ép tiếp thu mình bị bán đấu giá vận mệnh, nhưng chứng kiến chính mình chỉ đáng giá 300 vạn, nó trong lòng liền không thăng bằng. 300 vạn đệ một lần, 300 vạn lần thứ hai, 300 vạn lần thứ ba thành giao. Đấu giá sư có thể không phải nuông chiều trăm tước linh chim, cấp tốc gõ chùy sao định thành giao. Cứ như vậy, hùng hùng hổ hổ bên trong trăm tước linh chim bị mang xuống trình diễn quỹ. Con thứ ba linh thú, bách thú hổ. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến bách thú hổ dáng dấp dữ dội như vậy, mang về quá chiếm chỗ, liền không có chụp được hứng thú. Người phía dưới chứng kiến Nhất Hào các phòng chủ nhân không chuẩn bị xuất thủ, nhất thời dồn dập cạnh tranh. Cuối cùng đầu này bách thú hổ bị một cái hắc bào nhân phách đi. Con thứ bốn linh thú, khiếu nguyệt linh miêu. Con thứ năm linh thú, thiểm điện huyền xà. Theo thời gian đưa đẩy, 10 con linh thú cứ như vậy luôn đập tới. Hoàng Đông Kiệt vỗ 6 con, tất cả đều là xào tiểu khả ái. Dáng dấp hung, hình thể lớn, hắn một cái đều không có phách. Dưới một cái vật đấu giá có điểm đặc thù, là một tên đầy tớ. Một cái bị hãm hại bố che lại lồng sắt bị vài tên đại hán mang lên. Đấu giá sư kéo xuống miếng vải đen, một cái mỹ nhân xuất hiện ở trong lồng sắt. Chứng kiến mỹ nhân này, Hoàng Đông Kiệt ánh mắt nhất thời căng thẳng, mỹ nhân này hắn nhận thức. Hiện trường đám người nhãn thần sáng lên, đấu giá hội không phải là không có bán đấu giá quá mỹ nhân. Quá khứ bị bán đấu giá mỹ nhân đều là sở hữu thể chất đặc thù, chẳng lẽ mỹ nhân này cũng sở hữu thể chất đặc thù. Nàng là Ngự Hải Cung ủy thác bán đấu giá. Nàng mặc dù là nô lệ, nhưng thân thể của nàng không thể đụng vào, bởi vì nàng trong cơ thể có tay áo thêu chi động. Các ngươi có thể sẽ hiếu kỳ, nàng thân thể không thể đụng vào, nàng có giá trị gì trở thành vật đấu giá, không có gì khác, bởi vì nàng trên người có Tà Dương Tông truyền thừa. Tà Dương Tông đã từng cũng là siêu cấp tông môn, những thứ kia truyền thừa giá trị không thể phỏng chừng, ngoại trừ Tà Dương Tông truyền thừa bên ngoài, trên người nàng khả năng còn có những cơ duyên khác. Có thể hay không từ trên người nàng đạt được, HH55 nàng. Ta muốn. Đấu giá sư vẫn chưa nói hết, Hoàng Đông Kiệt liền lên tiếng nói rằng. Đường Nhạc Huyên cùng Mộ Dung Nhi đệ một lần chứng kiến Hoàng Đông Kiệt, đứng dậy cắt đứt đấu giá sư lời nói, điều này làm cho các nàng ý thức được Hoàng Đông Kiệt nhận thức nữ nhân kia. Bị nhốt ở trong lồng Hàn Mộng Giao nghe được đạo thanh âm này, nàng đầu tiên là sửng sốt, sau đó nàng dừng lại nàng mờ ám, nhìn này đạo chủ nhân của thanh âm có phải là hắn hay không, đang làm trốn chạy dự định. Hiện trường đám người nghe được vị đại nhân kia đều lên tiếng. Biết người nữ nhân này không có duyên với bọn họ. Đấu giá sư cũng là đệ một lần đụng tới loại tình huống này, tốt tại đấu giá hội người phụ trách phái người tới ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu, hắn biết phải làm sao. Giá khởi điểm một khối đại vân tiền đấu giá hội quy củ không thay đổi, nhưng giá bắt đầu một khối đại vân tiền cùng tặng không không có gì khác nhau. 100 triệu Hoàng Đông Kiệt cũng không chiếm đấu giá hội tiện nghi, ra giá chính là 100 triệu. 100 triệu đệ một lần, 100 triệu lần thứ hai, 100 triệu lần thứ ba, thành giao. Đấu giá sư nhìn một chút dưới đài người phụ trách Trắng Thiên Vũ liếc mắt, đạt được người phụ trách gật đầu, hắn mới dám gõ chùy sao định. Cùng với đồng thời, Bang Thiên Tản lão nhân gia tộc dọn nhà Hoàng Khải chịu khổ cường địch tập kích. Kết quả là bảo hộ Hoàng Khải đám người toàn bộ ngã xuống, Hoàng Khải bị bắt. Không hổ là Mạc Nhật đệ đệ, ra khỏi nhà một chuyến, âm thầm đều có 3 gã đại tông sư cùng 1 gã S cấp dị năng giả bảo hộ. Chớ khẩn trương, bọn họ cũng còn sống. Long Kiến Tề không có hạ tử thủ, tuy là Đại Vân Liên Bang đuổi giết hắn 2 lần, nhưng bây giờ dù sao cũng là Đại Vân Liên Bang thế lớn, có một số việc làm quá mức, cũng rất khó có cơ hội cùng Đại Vân Liên Bang đàm phán. Mục đích của ngươi là cái gì? Hoàng Khải chứng kiến bảo hộ hắn đám người còn có khí hơi thở, không khỏi tùng một khẩu khí. Ta và các ngươi Đại Vân Liên Bang dù sao không có thâm cừu đại hận gì, hà tất huyên như vậy cương, ta chỉ hy vọng cùng các ngươi Đại Vân Liên Bang, có thể công bình công chính nói một chút. Long Kiến Tề nói xong cũng đem Hoàng Khải mang đi, không để ý đến đầy đất Đại Vân Liên Bang người bị thương ức. Hàn Mộng Giao bị Hoàng Đông Kiệt chụp được, đấu giá hội người phụ trách liền ngựa không ngừng vó đem Hàn Mộng Giao cho Hoàng Đông Kiệt, đưa qua. Đem ta vỗ xuống người là ai, hắn ở Đại Vân Liên Bang là thân phận gì? Hàn Mộng Giao nghe thanh âm tìm không thấy kỳ diện, cũng không thể 100% xác nhận đem nàng bán đấu giá người xuống đến cùng là đúng, hay không hắn. Nàng ở miếu đổ nát cùng Hoàng Đông Kiệt, tách ra không lâu đã bị Ngự Hải Cung nhân bắt lại, đưa tới nàng không thế nào rõ ràng ngoại giới có quan hệ Hoàng Đông Kiệt, nghe đồn hiện tại đấu giá hội người phụ trách Trắng Thiên Vũ, mang nàng đi gặp Nhất Hào các phòng chủ nhân, nàng nghĩ đánh trước dò xét một cái kỳ thân phận, tốt tính toán. Ngươi rất nhanh thì biết Trắng Thiên Vũ không nói thêm gì, công tác giọt nước cũng không lọt đem Hàn Mộng Giao đưa vào Nhất Hào các phòng. Thật là ngươi. Hàn Mộng Giao chứng kiến Hoàng Đông Kiệt một khắc kia, lo âu trong lòng rốt cuộc để xuống, chỉ bất quá khi nàng nhìn thấy Hoàng Đông Kiệt bên cạnh hai nàng, trong lòng nàng nhiều một tia ghen ghét. Trắng Thiên Vũ chứng kiến người nữ nhân này cùng Mạt Nhật nhận thức, nội tâm căng thẳng, nghĩ vội vã cởi ra Hàn Mộng Giao trên người ràng buộc. Nhưng hắn còn không có hành động, Hoàng Đông Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.